One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 767, đàm phán. Chỉ nha, tử quán cánh cửa cấp tốc đàn hồi quan bế. Từ bên trong hướng mặt ngoài nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một đạo vội vàng rời đi bóng người. Rầm rầm rầm, tử quán lão bản ngụm lớn uống vào bình rượu bên trong rượu. Thẳng đến một hơi đem còn lại rượu hoàn toàn thanh không về sau, hắn mới tùy ý đem bình rượu hướng trên mặt bàn một đập. Cũng lười đi lau sạch khóe miệng còn sót lại rượu. Chỉ là tùy ý nói. Không có vấn đề sao sang. Cho dù là ta cũng biết, Neo Hải Quân cũng không phải cái gì dễ đối phó tồn tại. Ta cũng cho rằng như vậy. Thuyền trưởng, miệng bên trong cắn xé một miếng thịt to sắp xếp. Thân thể béo giống như cái cầu đồng dạng Lucky Ru cũng không nhắc hỏi tiếng nói. Ta cũng không cảm thấy chúng ta cùng giữa bọn hắn có cái gì hợp tác cơ sở. Mà, tóc đỏ nhẹ, nhàng lung lay trong tay làm bằng gỗ thùng rượu. Khóe miệng tràn ra một tia vi diệu tiếu dung. Aokiji tên kia ta còn hiểu rõ. Hắn cũng không phải cái gì làm sằng làm bậy ra hỏa. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ. Hắn muốn cùng chúng ta nói những gì? Ha ha ha, nói không chừng là nghĩ đến cùng chúng ta liên hợp. Đánh bại Kaido cùng Salad Lin lần quét sạch toàn bộ thế giới mới đâu. Đang tại uống ừng ực. Yasop ha ha cười to. À, cũng đúng. Còn có khả năng này à. Tóc đỏ một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Phó thuyền trưởng Ben Beckman ghét bỏ liếc mắt. Cái này hỗn đản thuyền trưởng bình thường luôn là một bộ rất không đáng tin cậy bộ dáng. Bất quá Neo Hải Quân lời nói. Nhìn một chút cũng không quan trọng. Từ băng hải tặc tóc đỏ nơi này ly khai Aokiji chỗ phái tới sứ giả. Trước tiên đem tóc đỏ đồng ý gặp mặt tin tức hồi báo cho phía trên. Rất tốt. Trước đó hòn đảo kia. Aokiji cao hứng nói. Chỉ ít từ cái phản ứng này đến xem. Tóc đỏ bọn hắn là cũng không bài xích chúng ta. Cho nên, chúng ta muốn theo tới sao? Kaido ngáp, lười biếng nói. Nếu như không có chuyện của lão tử lời nói. Vậy lão tử liền đi về trước đi ngủ. Đương nhiên, mới vừa rồi còn bởi vì băng hải tặc tóc đỏ triển hiện ra thân mật thái độ mà cảm thấy cao hứng. Aokiji, lúc này nhưng lại nói như vậy. Chúng ta không có khả năng đem tất cả hy vọng đều đặt ở tóc đỏ trên thái độ. Có lẽ đàm phán không thành lời nói. Chúng ta có thể tại tóc đỏ kịp phản ứng trước đó đem bọn hắn đánh tan. Mụ mụ mụ mụ. Lão nương ưa thích cái này phát triển. Salad Linlan ha ha cười nói. Tóc đỏ cái kia chết tiểu quỷ đã sớm hẳn là đem hắn ném vào trong đống rác. Ân, đợi chút nữa. Nói không chừng sau cùng tảng đá kia cũng tại trên tay tiểu tử này. Ngô lạc. Nói không chính xác a. Kaido cũng ha ha cười nói. Roger cái kia hỗn đản. Năm đó thu thập đủ 4 khối tảng đá. Trong đó có 3 khối hiện tại cũng đã tại trên tay của chúng ta. Cuối cùng một khối. Hắn nói không chừng cùng con súc sinh kia đồng dạng để lại cho tóc đỏ tiểu tử. Mụ mụ mụ mụ. Cái này không phải liền là nói trận chiến này không phải đánh không thể sao? A lạp lạp, còn chưa tới loại trình độ đó. Aokiji đối với hai người này chiến tranh cuồng nhiệt cũng có chút. Bất đắc dĩ, muốn cùng hai cái này quái vật hợp tác mà không cho bọn hắn tùy ý làm bậy. Nhưng thật sự là một chuyện khá khó khăn sự tình. Tóm lại, đi gặp A, hội đàm địa điểm tuyển tại thế giới mới nào đó một tòa trên hoang đảo. Đây là tóc đỏ quyết định. Hắn vẫn là cân nhắc đến nếu như song phương khai chiến lời nói. Tiền tại có dấu vết người trên đảo. Sẽ tạo thành tương đương đáng sợ phá hư. Băng hải tặc tóc đỏ trước một bước đến. Đến trên tòa đảo này lẳng lặng cùng đợi Neo Hải Quân đại giá quang lâm. Băng hải tặc tóc đỏ dù sao cũng là băng hải tặc tóc đỏ. Cho dù là đến trên hoang đảo cũng tại một lát không ngừng mở tiệc rượu. Đống lửa thiêu đến tăng thêm, chứa đầy rượu nước và thức ăn vì tiệc rượu cung cấp nhất sung túc thức ăn cung cấp. Yến hội kéo dài 2 ngày, đợi đến trưa ngày thứ 3 thời điểm, Neo Hải Quân ngồi thuyền biển đến, nói thực ra muốn đến cái này một tòa đảo. hao tốn neo hải quân không ít tâm tư. Dù sao loại này hoang đảo khẳng định là không có lóc bâu xuất thủ. Ngoại trừ tự mình từng tới người nơi này bên ngoài, ngoại nhân xác thực rất khó tìm đến nơi này. Nhưng là may mắn là, neo hải quân có một cái toàn thế giới có thể dựa nhất hợp tác đồng bạn. À, rốt cuộc đã đến. Gãi đã mấy ngày không có tẩy có chút trơn bóng tóc. Yasop ngáp, còn buồn ngủ nói. Lại không tới thức ăn đều muốn ăn xong. Nghĩ thoáng tiệc rượu đều không cách nào từ. Nha, hy vọng bọn họ mang theo nguyên liệu nấu ăn a. Tóc đỏ cười hì hì nói. Nếu không chẳng phải không có cách nào cùng bọn hắn cùng một chỗ mở tiệc rượu sao? Tiệc rượu, đây là thủy chung quán xuyên băng hải tặc Roger. Băng hải tặc tóc đỏ cùng mũ rơm thuyền hải tặc tồn tại. Rất nhanh, thuộc về neo hải quân thuyền lớn. Ngay tại cái này một tòa hoang đảo bên bờ biển đỗ ổn. Cái này một chiếc thuyền thân thuyền bên trên cũng không có mang theo neo hải quân tiêu chí. Dù sao đây là chuyện cần giữ bí mật thuyền lớn bong thuyền Aokiji nhảy xuống. Trực tiếp vượt qua dài răng rạc khoảng cách. Rơi vào băng hải tặc tóc đỏ đám người trước mặt. Rốt cục gặp mặt. Mặc âu phục thường phục Aokiji trên mặt tiếu dung. Lần này gặp mặt cho các ngươi thêm đại phiền toái đi. Ở chỗ này ta nghĩ ta phải nói một tiếng thật có lỗi. Sang tiên sinh. Oa ha ha ha ha. Phiền phức cái gì? Kỳ thật cũng nói không lên. Tóc đỏ ha ha cười nói. Kỳ thật ta cũng có chút chờ mong có thể cùng quá khứ hải quân đại tướng nâng cốc ngôn hoan a lạp. Lạp lạp. Thế sự hoàn toàn chính xác liền là như thế kỳ diệu a. Aokiji cũng có phần hơi than thở nói. Ta cũng chưa từng có tưởng tượng qua có một ngày sẽ cùng hải tặc hoàng đế khuôn mặt tươi cười. Tương hướng, ha ha ha ha. Đây chính là biển cả mỹ lệ chỗ a. Tóc đỏ cười nói. Ai cũng không biết tương lai sẽ đi về phương nào. Dù ai cũng không cách nào đoán trước thế giới biến hóa. Đây chính là cái gọi là mạo hiểm a, mạo hiểm a. Aokiji mỉm cười nói. Kỳ thật đứng tại lập trường của ta lời nói. Ta đương nhiên là hy vọng có được loại này tinh thần mạo hiểm ít người một điểm. A, cũng đúng a, tóc đỏ một bộ nhưng hiểu ra bộ dáng. Làm hải quân mà nói. Đương nhiên là hy vọng mang đến phá hư hải tặc nhóm muốn ít một chút. Ha ha ha ha ha. Bất quá kỳ thật ngay cả như vậy. Ta vẫn cảm thấy. Cái thế giới này cần hải tặc đâu. Tóc đỏ nói như vậy. Tốt. Hàn huyên liền đến nơi này mới thôi đi. Aokiji. Băng hải tặc tóc đỏ nhân vật số 2. Ben Beckman tiến lên một bước. Ánh mắt tương đương bình tĩnh. Cố ý tìm chúng ta tới. Là muốn thương lượng sự tình gì? Aokiji trầm mặc một chút. Sau đó hắn hít một hơi thật sâu. A lạp lạp, chuyện này nói đến thật đúng là có chút để cho người ta khó xử a nó. Kỳ thật lúc trước Bắc Hải, trong khi hành động, chúng ta sở dĩ lại đột nhiên rút lui. Là bởi vì chính phủ xuất động một cái trước đây chưa từng gặp kinh khủng binh khí. Bởi vì vật kia... Lão sư của ta Jeffer tiên sinh hiện tại cũng còn nằm tại trên giường bệnh. Tóc đỏ biểu lộ chăm chú. Aokiji lại nói. Vật kia tựa hồ liền là trong truyền thuyết cổ đại binh khí. Minh vương, minh vương. Băng hải tặc tóc đỏ các thành viên trong nháy mắt biến sắc. Không sai, minh vương. Aokiji nhìn về phía biểu lộ đã một mảnh yên tĩnh tóc đỏ. Không có đủ để cùng minh vương địch nổi binh khí lời nói. Chúng ta tuyệt không phần thắng. Mà chỉ có cổ đại binh khí tài năng ngăn được cổ đại binh khí. Cho nên, sang tiên sinh, ta là tới tìm kiếm kết minh. Xin ngươi đem thiên vương lực lượng cho chúng ta mượn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.